Liêm Dú, đại, Liêm Dú là chiêu thức tăng cường của Liêm Dú. Sức gió càng mạnh mẽ hơn, và lực trên không cũng tăng lên rất nhiều. Keng, keng, keng, tiếng kim loại va vào nhau vang lên, khói lửa bốc lên xung quanh Tô Hiểu. Không chỉ là chân không nhận, mà các đòn tấn công từ những sai nhẫn kia cũng liên tiếp đánh vào gần hắn. Hô, một bóng người đột ngột phá vỡ không khí, mạnh mẽ chống đỡ đại, Liêm Dú cùng ba nhẫn thuật của Tô Hiểu. Xung quanh thân thể hắn, tấm chắn che kín những vết rách, lúc nào cũng có thể bị phá nát. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Hắn lao tới, chỉ cách Temari ba bước. Phía sau Temari chính là giới hạn của kết giới, khiến nàng không còn chỗ để lui. Bí kỹ, Temari vừa mới phất lên chiếc đại quạt giấy trong tay, thì Tô Hiểu đã vung một nhát đao chém xuống, kèng, chảm long thiểm, để lại một vệt màu lam trong không khí, và thanh quạt giấy dài hơn một mét của Temari bị chặt đứt ngay theo tiếng vang. Chiếc quạt này vốn không dùng để cận chiến, nên bị chảm long thiểm sắc bén chém đứt là điều dễ hiểu. Temari nghiến chặt hàm răng, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cách đó không xa, Kankuro lo lắng, mắt nhìn không chớp. Temari, Kankuro gào lên, xì xì. Một nhát đào chém qua, một vết thương sâu đến gần xương xuất hiện nơi xương quai xanh của Temari. Tô Hiểu có thể dễ dàng chặt đứt ít hầu của nàng, nhưng hắn không làm vậy. Nữ nhân này còn có giá trị lợi dụng, bị Tô Hiểu chém một nhát. Temari cảm nhận được đau đớn dữ dội, thanh cương ảnh năng lượng đã xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến nàng không thể chịu đựng được sự đau nhức đang trào dâng. À, Temari thét lên thảm thiết, trong cơ thể chakra có dấu hiệu bạo tẩu. Tô Hiểu nhân cơ hội lao tới sau lưng Temari, một tay bóp lấy gáy nàng. Sắc mặt Temari trắng mệt, dáng vẻ nhu nhược, không còn phong thái của một nữ nhẫn. Những xa nhẫn chuẩn bị tấn công Tô Hiểu bị Kankuro quát ngừng lại, vì nếu tiếp tục công kích, Temari sẽ bị thương nặng. Temari kêu thảm thiết trong không trung, âm thanh lan đến nơi Tidara và Gaara đang giao chiến. Deidara liếc nhìn chiến trường dưới mặt đất qua dư quang. Tô Hiểu lúc này dùng tay ngắt lấy gáy Temari, đồng thời lưỡi đao chảm long thiểm áp sát vào cổ nàng. Trên da thịt trắng nõn, lưỡi đao từ từ lướt qua, với độ sắc bén của chảm long thiểm, chỉ trong nháy mắt, da cổ Temari đã bị xé rách, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ lưỡi đao. Hố, hố, Temari mở to mắt, từng ngụm thở dốc, vẻ hoảng sợ bao phủ lấy nàng. Thấy cảnh này, đồng tử Gaara co lại nhanh chóng, một tay hắn phất lên, cát vàng từ dưới đất lao về phía Deidara, tay còn lại nắm vào Tô Hiểu. Xà phược cữu, cát vàng lập tức cuốn lên, bao phủ lấy chân Tô Hiểu, rồi nhanh chóng tràn lên cánh tay hắn, nơi hắn đang cầm đao. Thành cường ảnh năng lượng bao phủ cánh tay Tô Hiểu, nhưng sức mạnh chakra từ đất cát bị hút vào đã bị phả ra tiêu diệt. Hắn chỉ có thể tiếp tục chuyển chakra để duy trì cát không bị tiêu tan. Lực hút khổng lồ và sự kéo mạnh mẽ từ đất cát khiến Tô Hiểu cảm nhận được sức ép, nhưng hắn vẫn từ từ tiến lên, cắt mạnh vào yết hầu Temari. Ngươi gọi hắn đi cứu ngươi đi, Tô Hiểu thì thầm bên tai Temari. Temari cắn chặt hàm răng, không nói lời nào, nàng cảm nhận được sự tăm tối từ lời nói của hắn, đồng thời cũng hiểu được mục đích của Tô Hiểu. Gaara, đừng động vào ta, kẻ địch trên trời kia. Temari chưa kịp nói xong, Tô Hiểu đã bóp mạnh tay trái của nàng, khiến thân thể nàng bắt đầu mềm nhũn. Temari dù sao cũng là tỷ tỷ của Gaara. Giờ đây, giữa họ đã khôi phục lại mối quan hệ thân thiết. Gaara chắc chắn sẽ không để nàng chết dưới tay Tô Hiểu. Ân. Gaara nhếch môi, đột ngột bắt đầu đấu sức với Tô Hiểu. Cột cát. Gaara ra lệnh, một cột cát vọt lên từ dưới chân Tô Hiểu, hất bay hắn ra xa. Cùng lúc đó, một tia cát vàng cuốn lấy Temari, đưa nàng khỏi tay Tô Hiểu, như thể nàng đã thoát khỏi tử thần trong tay hắn. Giữa không trung, Temari thở hổn hển, nhìn thấy Tô Hiểu bị hất bay, trong mắt nàng đầy hoảng sợ và thù hận. Có lẽ khi gặp lại Tô Hiểu, bóng dáng của hắn sẽ mãi đeo bám trong tâm trí nàng. Thử tưởng tượng bị người ta dùng đau chậm rãi cắt qua ít hầu là cảm giác như thế nào. Tô Hiểu bị hút bay lên giữa không trung, hắn dùng tay trái mạnh mẽ kéo lại, thu hồi giới tuyến phía dưới, Temari thoát được, là do hắn cố ý nương tay, bằng không nàng đã sớm bỏ mạng. Tô Hiểu đột nhiên lòng dạ mềm yếu sao? Đương nhiên không phải. Mục đích hắn đến sai nhẫn thôn không phải là để giết nhiều sai nhẫn, mà là để bắt lấy Jinchuriki. Giữa không trung, hắn điều chỉnh lại trọng tâm. Một con đất sét chim bay tới dưới chân hắn, nâng hắn lên rồi lao thẳng về phía trên không. Gà rà khống chế đất cát, đưa tay chạm xuống mặt đất. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đang nhìn đâu vậy? Khi ta chiến đấu, Deidara truyền âm tới. Trong mắt gà rà hiện lên chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn không còn cách nào khác. Temari nhất định phải được cứu. Bùng, oanh, ánh lửa vụt qua. Chớp mắt đã nuốt trọn gà rà. Đất cát bị vụ nổ văng tứ phía. Đây chính là mục đích của Tô Hiểu. Hắn đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của gà rà, tạo cơ hội cho Deidara. Rõ ràng là hắn đã thành công, rất thành công. Khi ánh lửa tắt đi, một viên sa cầu hơi vạn vẹo lơ lửng giữa không trung. Tô Hiểu điều khiển đất sét chim bay tới gần Deidara. Thế nào, nếu trực tiếp nổ vào bản thể, nhất vĩ Jinchuriki sẽ không trụ nổi. Nếu không phải ta cố ý nương tay, lúc nãy ngươi dưới đó đã chắc chắn chết rồi. Dù sao ngươi đã giúp ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Ân, Deidara vừa nói vừa tung ra một viên bom đất sét. Hắn vốn muốn cùng gà rài chiến đấu một trận, nhưng nhờ Tô Hiểu tạo cơ hội, Deidara đã nắm lấy thời cơ làm trọng thương gà rài. Đây mới chính là sự phối hợp hoàn hảo. Oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng, khắp xà nhẫn thôn, cả nhóm xà nhẫn cũng không rảnh rỗi. Bọn chúng đẩy ra từng chiếc máy, bắn tên cỡ lớn, mỗi cây tên đều quấn quanh, bùa nổ. Bắn về phía Tô Hiểu và Tridara, lần này, bầu trời càng thêm hỗn loạn, như thể pháo hoa nổ liên tục. Tô Hiểu điều khiển đất sét chim tránh, né cung tên, từng đợt nổ tung tạo thành khí lưu, khiến áo gió của hắn bay phần phật. Deidara đã biến thành máy bay oanh tạc, nhắm vào xa cầu của Gara, liên tục oanh tạc không ngừng. Một cây cung tên bắn về phía Deidara. Tô Hiểu liền chém ra một đạo ánh đao. Ánh đao lẻ lên chặt đứt cây cung tên. Tuy thời gian hắn sử dụng ánh đao chưa lâu, nhưng trong chiến đấu kịch liệt, hắn đã dần quen thuộc với nó. Dù xa nhẫn bắn ra bao nhiêu cung tên, chúng cũng không thể làm gì được hai người bọn hắn. Oanh, Deidara tung ra viên bom đất sét cuối cùng. Xa cầu ở phía trước đã lung lay, gần như sắp đổ. Đã đến lúc dùng 18 phiền. Deidara dự một chút rồi gật đầu, đi, quả thực là lựa chọn không tồi. Deidara bay lên cao tránh né cung tên, giao việc giữ Jinchuriki lại cho Tô Hiểu. Farah đã bị hắn làm trọng thương, đất sét chim lao thẳng vào xa cầu. Tô Hiểu cũng theo đó nhảy xuống, trực tiếp lao vào giữa không trung, nhằm thẳng xa cầu. Đã rách nát, tả tôi, những cây sa đâm sinh ra từ xa cầu, bởi vì Farah bị thương quá nặng, nên tốc độ của chúng rất chậm. Những cây sa đâm còn chưa kịp đâm chúng Tô Hiểu, hắn đã chém ra một đao. Bùng, những cây sa đâm bị chém đứt, chakra trong đó bị tiêu diệt, cát mịn tung bay khắp nơi. Tô Hiểu đứng trên xa cầu, những cây sa đâm xuất hiện dưới lòng bàn chân hắn. Hắn không mấy quan tâm đến chúng, mà một đao lại đâm vào trong quả cầu cát. Bên trong quả cầu cát truyền đến một tiếng rên rỉ, đao của hắn đã trúng gà rà. Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra một đoạn, rồi bắt đầu kéo mạnh, cắt ra một vòng tròn trên quả cầu cát thì, ánh trăng xuyên qua bóng tối của quả cầu cát, chiếu sáng thân thể, đầy máu của gà rà. Hắn đã đứng không vững, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn. Tô Hiểu ánh mắt chiếu thẳng vào mắt gà rà. Hắn chỉ nghe thấy tiếng gà rê đang cố gắng điều khiển cát vàng, nhưng thanh cương ảnh năng lượng trong cơ thể gà rà đã tàn phá sức mạnh của hắn. Xin chào. Nhất vĩ Jinchuriki, Tô Hiểu trên mặt hiện lên nụ cười lạnh, để lộ ra vài chiếc nanh trắng sắc nhọn. Gà rà trái tim bất chợt xiết lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Tô Hiểu nhảy vào trong quả cầu cát. Nếu như có người tỉ mỉ quan sát, nhất định sẽ phát hiện ra trên tay trái hắn có một làn xương khói màu lam nhạt, kết hợp với sức hút khủng khiếp đang phát ra. Thôn vệ chi hạch, level max, active skill, năng lực hiệu quả. Có thể hấp thu năng lượng của sinh vật cao cấp, tẩm bổ thanh cương ảnh năng lượng, căn cứ vào lượng và chất lượng năng lượng hấp thu, đẳng cấp, và chất lượng của thanh cương ảnh sẽ được nâng cao. Tu Hiểu nhảy vào trong quả cầu cát, trong đó, Yara trên người xuất hiện một tầng chakra màu đỏ, đó chính là chakra của vị thú, một loại sinh vật cao cấp chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử, thả ta ra, nhanh, Niết Vĩ, Shukaku gần như gầm thét, hò hét với Yara, nhưng có lẽ lúc này đã quá muộn. Tu Hiểu đặt tay trái lên mặt Yara, hô, một làn sương khói màu lam, nhẹt bao phủ Yara, và lòng bàn tay Tu Hiểu hiện lên một cơn lốc xoáy. Chakra trong cơ thể Yara bị mạnh mẽ hút ra, thực tế, đó không phải là chakra của Yara, mà là chakra của Niết Vĩ Shukaku. Mắt thường có thể thấy, chakra đã từ Yara tràn vào cánh tay Tu Hiểu, chakra đó tiếp tục dọc theo cánh tay hắn, chậm rãi di chuyển đến ngực. Trong cơ thể hắn, có một quả cầu năng lượng phức tạp, chịu trách nhiệm lưu trữ và chuyển đổi năng lượng. À, Niết Vĩ Shukaku thét lên thảm thiết. Nó cảm nhận được sự uy hiếp khổng lồ, kẻ nhân loại này không chỉ đang hấp thu chakra của nó, mà còn đang hút lấy lực lượng bản nguyên của nó. Mất đi một ít chakra, còn có thể chịu đựng, nhưng nếu lực lượng bản nguyên bị hút đi, sức chiến đấu và thời gian tồn tại của Shukaku sẽ giảm đi đáng kể. Niết Vĩ Shukaku cố gắng giãy giụa, nhưng vô ích, một làn sương khói màu lam nhạt bọc lấy nó, khiến nó không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tu Hiểu tiếp tục hấp thu chakra của vĩ thú vào quả cầu, năng lượng gần trái tim hắn mới vừa tiếp nhận, chakra của vĩ thú bắt đầu chuyển hóa, trở thành một loại năng lượng vô sắc, hoàn toàn biến đổi. Loại năng lượng vô sắc mới xuất hiện trong cơ thể hắn, khiến năng lượng thanh cương ảnh trong người hắn bừng lên mãnh liệt, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao trùm lấy đám năng lượng vô sắc kia. Đây là lần đầu tiên thanh cương ảnh không nuốt chửng năng lượng khác, mà giống như một con sói đói khát, thôn tính hết thảy, nhờ vào sự chuyển hóa năng lượng từ thôn phệ chi hạch. Cấp độ của thanh cương ảnh đã được nâng cao, thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 11, thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 12, thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 13, thanh cương ảnh đã tăng 3 cấp. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tô Hiểu vẫn tiếp tục hấp thu chakra của vĩ thú, nhân loại, chờ một chút. Chúng ta có thể thương lượng về việc phong ấn ta vào trong cơ thể ngươi được không? Nếu ngươi làm vậy, ta có thể cùng ngươi chia sẻ chakra. Điều đó sẽ làm ta mạnh mẽ hơn, chẳng khác gì một tiên nhân với chiêu thức uy lực vô biên. Niết Vĩ Shukaku càng nỗ lực thuyết phục Tô Hiểu đàm phán hòa bình. Nhưng Tô Hiểu không chút lay chuyển. Hắn hỏi, ngươi muốn phong ấn những sinh vật khác vào trong cơ thể ta sao? Còn muốn giữ lại ý thức của đối phương sao? Điều đó về hắn quả thật, giống như một giấc mơ ban ngày. Khốn kiếp, đây là quái vật từ đâu tới? Trên thế gian này, sao lại có thứ này? Cả lão Otsutsuki cũng không thể hấp thụ bản nguyên của ta. Âm thanh của Shukaku càng lúc càng nhỏ, trong khi Tô Hiểu, với thanh cương ảnh của mình, tiếp tục tăng cường sức mạnh. Thanh cương ảnh đã lên cấp 14, thanh cương ảnh đã lên cấp 15. Giai đoạn thích ứng ban đầu đã qua, Tô Hiểu gia tăng cường độ thôn phệ chỉ hạch. Sức hút mạnh mẽ đến nỗi Shukaku không thể nói ra lời. Cảm giác hút lấy năng lượng của sinh vật cao cấp thật sự khó có thể diễn tả bằng lời. Huống chi, trong khi hấp thụ, hắn còn có thể tự mình mạnh lên. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng đã hiểu lời Marvin Watts đã nói trước đó, khi hấp thụ năng lượng không thể lạc lối, nếu không sẽ trở thành đao ma trong quả cầu cát. Tô Hiểu vẫn tiếp tục hấp thụ năng lượng, trong khi ngoài đó, mọi thứ tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Didara bay lên cao, hơn vài trăm mét, và xa nhẫn cũng ngừng phóng ra cùng tên. Nhưng, việc Didara bay lên cao không phải là lý do khiến nhóm xa nhẫn ngừng hành động, mà chính là vì, ở giữa bầu trời, một vật thể lạ xuất hiện gần quả cầu cát. Đây là, thứ gì vậy? Ta đang nằm mơ sao? Một tên sai nhẫn bước lùi hai bước, kunai rơi xuống đất. Hắn là kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến trận, nhưng lúc này chân tay hắn lại run rẩy. Vật đó là Uchiha bộ tộc Susanoo. Không thể, Susanoo không phải là một con quái vật khổng lồ như vậy, mà chính là một loại áp lực khủng khiếp. Sai nhẫn Maki khó nhọc nuốt xuống, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một bóng mờ cao hơn trăm mét, ánh sáng lam lấp lánh. Thân mặc áo giáp, đôi mắt đỏ rực, Eo mang thanh trường đao, lựa chọn ta. Bóng mờ phát ra tiếng gọi, chỉ có người nào đó mới có thể nghe thấy. Đồng thời nỗ lực hòa vào trong quả cầu cát dưới chân, ầm, một cơn xung lực mạnh mẽ văng bóng mờ ra xa. Bóng mờ ấy dường như không có chú ý rõ ràng, chỉ là theo bản năng muốn hòa nhập vào cơ thể người nào đó trong quả cầu cát. Đào chi mà, vạn vật có thể chạm, tất cả héo tàn, bóng mờ lại thử lần nữa muốn hòa vào quả cầu cát, nhưng lại bị văng ra. Chỉ cần ý thức của Tô Hiểu không bị lạc lối, điều này có nghĩa là diệt pháp chi ảnh, điên cuồng, một truyền thừa liên tục sẽ không thể nhập vào cơ thể hắn. Truyền thừa này, thực ra, không phải là điều tốt. Sau khi trở thành đao ma trong những trận chiến ác liệt, có thể dẫn đến việc tâm trí lạc lối. Biết rằng mình sẽ giết hết tất cả sinh vật xung quanh, hoặc bị giết mới dừng tay. Nếu không, hắn sẽ không có danh xưng đao ma. Không lâu sau, giữa không trung, bóng mờ tan biến. Đây là một thử thách, rõ ràng là vậy. Tôi hiểu đã vượt qua thử thách này. Sau này đạo hư ảnh kia sẽ không xuất hiện nữa. Trừ khi hắn hấp thu năng lượng đến mức hoàn toàn lạc lối. Lúc này, trong quả cầu cát, trên tay Tô Hiểu, làn sương khói lam nhạt bốc lên, vĩ thú với đẳng cấp cao độc nhất, chakra, tràn vào cơ thể hắn. Những chakra này rất nhanh chóng bị năng lượng xung quanh trái tim hắn, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho thanh cương ảnh, khiến năng lượng của thanh cương ảnh không ngừng gia tăng, về cả số lượng lẫn chất lượng, đẳng cấp cũng vì vậy mà tăng lên. Thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 16, thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 17. Thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 18 thì thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 19, thanh cương ảnh đã đạt cấp độ 20. Tô Hiểu phun ra một làn sương mù màu đỏ nhạt, bên trong chứa đựng chakra của vĩ thú. Tha mạng, nếu không ta sẽ chết mất, cầu ngươi tha mạng. Tiếng cầu xin của Sukaku khiến Tô Hiểu thoáng ngây người, ánh sáng lam trong mắt hắn từ từ lùi lại, hắn tập trung tinh thần, tiến vào không gian ý thức nơi phong ấn Sukaku. Trong không gian ý thức ấy, Sukaku bị giam giữ trong một phòng giam. Cửa sắt có rất nhiều lớp phong ấn, dù cửa giam này trông rất kiên cố, nhưng thực tế đã bị Sukaku va đập khắp nơi, không thể so với phong ấn cửu vĩ, vì trong cơ thể của Gaara có phong ấn nhất vĩ Sukaku. Hắn phải dùng ý thức để áp chế Sukaku, thậm chí không thể ngủ nghỉ, nếu không Sukaku sẽ nhân cơ hội cướp lấy thân thể. Còn về cửu vĩ Jinchuriki Naruto, khi còn nhỏ, hắn căn bản không biết trong cơ thể mình có cửu vĩ. Và khi phong ấn được thực hiện, rõ ràng là giữa hai phong ấn này có sự chênh lệch lớn. Tô Hiểu đứng trước phòng giam của Sukaku, nếu trước kia Sukaku còn khỏe mạnh, thì giờ đây nó chỉ còn là hình dáng gầy guộc, trên người những hoa văn tím mở dần, đôi tai vô lực buông thọng xuống, giống như bị đánh đập tả tơi, người thật là vô sỉ. Sukaku vừa muốn mở miệng, nhưng liền nhận ra Tô Hiểu đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt sáng quắc. Trên tay trái của Tô Hiểu, một làn sương khói màu lam nhạt bốc lên, đây chính là vĩ thú sao, loài vật chủ mới mẻ này, rốt cuộc là sinh mệnh hình thái gì? Tô Hiểu nhìn Sukaku, tựa hồ đang chuẩn bị nghiên cứu, hóa giải Sukaku một phen. Sukaku cảm thấy khí tức của Tô Hiểu quá mức cường đại, nó có lẽ không dám phản kháng. Lực lượng bản nguyên của nó đã bị hút đi 3/4, chakra gần như bị rút hết, nếu tiếp tục để kẻ nhân loại này hấp thụ thêm, thì nó thật sự sẽ chết. Ta tạm tha cho ngươi một mạng, Tô Hiểu nói, rồi thân thể hóa, thành làn sương khói màu lam, biến mất. Sukaku nằm bất động, không nhúc nhích, dáng vẻ như một con rùa yên tĩnh. Nó tự hỏi, không biết vị đạo trưởng nhìn thấy con vĩ thú một mắt này, sẽ nghĩ gì? Trong quả cầu cát, Tô Hiểu mở mắt, ánh sáng xanh lẻ lên trong mắt hắn, cách đó không xa. Gaara đã mất đi ý thức, Tô Hiểu vung quyền, đánh mạnh vào quả cầu cát, quả cầu vỡ vụn, cát vàng từ từ trượt xuống từ đống đất sét chìm sau lưng, vẫn không rơi xuống đất nhờ có đất sét chìm giữ nó bay lơ lửng. Nếu không có đất sét chìm, quả cầu này đã rơi từ lâu. Tô Hiểu đứng trên đất sét chìm, cảm nhận những biến hóa trong cơ thể. Năng lượng thanh cương ảnh trong người hắn dâng trào mạnh mẽ, Tô Hiểu cảm thấy rõ rệt, giờ đây, thanh cương ảnh không chỉ mạnh hơn về số lượng, mà còn mạnh hơn cả về chất lượng so với trước. Hiện giờ, thân ở trên bầu trời xa nhẫn thôn, Tô Hiểu không có thời gian kiểm tra chi tiết sự biến hóa của thanh cương ảnh, hắn quyết định trước tiên phải rút lui, trong tay. Gara đã ngất xỉu, Tô Hiểu điều khiển đất sét chim bay lên không trung. Gara, tiếng la đầy đau đớn từ phía dưới truyền lên. Đó là tiếng của Temari, cổ nàng quấn băng vải. Nếu như Gara không phải vì cứu nàng, chắc chắn hắn sẽ không bị đánh bại nhanh như vậy. Ngăn lại bọn họ, Maki, tinh anh thượng nhẫn, mắt đỏ ngầu quát. Nếu như Kazuke đệ ngũ bị bắt đi, thể diện của gia nhẫn thôn sẽ mất hết. Một tảng lớn cung tên bay lên trời, quấn theo bùa nổ, tiếng nổ vang lên không ngừng. Nhưng đáng tiếc là, Tô Hiểu cùng Dedara đã bay quá cao, vượt xa phạm vi bắn của cung tên. Đáng ghét, trước khi đi, ta sẽ tặng các ngươi một phần đại lễ, không, là nghệ thuật. Dedara cười lại, lấy ra 18 phiên, đã chuẩn bị từ lâu, hai tay kết ấn, một tiếng nổ lớn, vang lên, khói trắng bốc lên. Từng con rối hình người, 18 phiên, kích thước khổng lồ, lao xuống với tốc độ cực nhanh, hướng thẳng về phía xa nhẫn thôn. Đã có đồ vật xuống rồi, tổ chức phòng ngự. Các sĩ quan của xa nhẫn thôn vội vàng ra lệnh, một lượng lớn nhẫn thuật phòng ngự được triển khai. Toàn bộ xa nhẫn thôn tập trung sức lực để đối phó với bom Dedara. 18 phiên rơi xuống, pha vào một lớp tường đất, bạch quang chói mắt bùng phát. Nhưng không phát ra tiếng nổ vào. Bạch quang khuếch tán mạnh mẽ, phá hủy toàn bộ tường đất trên đỉnh xa nhẫn thôn. Phía dưới, các chiến binh xa nhẫn đã ẩn thân trong các công trình. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích lan ra, cuốn theo gió mạnh, làm tóc Tô Hiểu bay tán loạn. Phía dưới, xa nhẫn thôn bị bao phủ bởi một quả đại hỏa cầu. Cảnh tượng thật mỹ lệ, tuyệt vời. Ân, Dedara cười mỉm. Máu tươi nhỏ xuống, hòa vào đám đất sét chim trên lưng hắn, khạc, khạc, hắn cười khẽ, Dedara ho khan một trận, hắn gỡ bỏ cổ áo, lộ ra vết thương ở ngực bụng, rõ ràng là do Gara gây ra. Dedara ít nhất đã gãy 7-8 cái xương sườn, so với Dedara, vết thương của Tô Hiểu không đáng để nhắc tới, hắn chỉ bị sưng đỏ ở cánh tay phải, và có vài vết thương nông ở các chỗ khác trên cơ thể. Dedara ném quả bom cuối cùng xuống, xa nhẫn thôn không thể phản kích. Trong thôn, các công trình bị phá hủy 1/5, số lượng ninja tử vong chưa thể thống kê. Chúng ta đi thôi. Dedara cười lớn. Tô Hiểu mang theo Gara đang hôn mê, hai người nghênh ngang rời đi. Hai người đã tấn công mạnh mẽ vào xa nhẫn thôn, kết quả là cướp đi Shinchuriki, rồi ung dung rút lui. Xa nhẫn thôn rơi vào cảnh khó khăn như vậy. Một phần là do trong nội bộ xuất hiện kẻ phản bội, khiến họ không kịp trở tay. Một phần nữa là thôn thiếu vũ lực mạnh, chỉ có Gara và Chiyo. Chiyo không có khả năng chiến đấu trên không, mà nàng lại cảm nhận được Sasori ở gần. Vì vậy, nàng vẫn chưa ra tay, chờ đợi thời cơ đối phó với Sasori. Cuối cùng, xa nhẫn thôn không đủ đoàn kết, nội bộ như năm bè, bảy mảng. Chính là hiện trạng của thôn, lúc này, nếu như Tô Hiểu và đồng bọn tấn công Konoha, kết quả chắc chắn sẽ khác biệt, nhưng tất cả những điều này không quan trọng. Sau trận chiến này, Tô Hiểu và hai người nữa chắc chắn sẽ khiến các nhẫn thôn phải cảnh giác. Dù sao, loại người dám công khai tấn công nhẫn thôn như thế này rất hiếm thấy. Ít nhất là trong những năm gần đây, xa nhẫn thôn, sau khi tiếng nổ vang lên, 5 phút đồng hồ đã trôi qua. Mùi thuốc súng đặc nặng tràn ngập không khí. Những tòa kiến trúc trên biên giới, xa nhẫn thôn sụp đổ. Vách núi hình vòng cung, xung quanh cũng đầy vết rách. Cứu, cứu mạng, một tiếng kêu cứu, vang lên. Chân của tà, một tảng đá lớn rung chuyển, bị đẩy sang một bên, với một tiếng động ầm ầm ầm. Temari, người, không sao. Chư, Kankuro kéo dài 10 ngón tay, từ đó phát ra những sợi chakra. Bắt đầu tiến hành công việc cứu viện, khạc, khạc, khạc, Temari ho khan liên tục, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này, ý nghĩ, đầu tiên trong đầu nàng là, đây là nơi nào, đây có phải là xa nhẫn thôn không, xung quanh nàng, thi thể của vài người bị cháy, nằm rải rác, cảnh tượng đổ nát, thê lương, không một ai sống sót, nhưng điều này không làm nàng quá bất ngờ, nàng tựa hồ chợt nhớ ra điều gì đó. Liền vội vã nắm lấy cánh tay của Kankuro. Gara đâu? Temari hỏi, giọng đầy lo lắng. Nghe thấy câu hỏi của Temari, Kankuro cúi đầu, hàm răng cắn chặt, phát ra tiếng kèn kẹt, kazekeje. Đại nhân, bị Akatsuki bắt đi rồi. Lúc này, một nữ sai nhẫn, thân thể nửa dưới đã bị nổ nát, đang thở hổn hển, tay đầy máu, đưa về phía Temari. Temari vội vã tiến lên, nắm lấy tay của nữ sai nhẫn, nhất định phải cứu được Kazekage đại nhân, Temari nói. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, nữ sai nhẫn kia đột ngột mất đi ý thức, cánh tay vô lực buông xuống. Đây là bạn thân, là người bạn tốt nhất của Temari. À, Temari ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt theo gò má lướt xuống. Sau một hồi lâu, nàng mới dần bình tĩnh lại. Kankuro, làm sao bây giờ? Temari hỏi, giọng nàng đã có phần mệt mỏi. Kankuro dường như nhận ra điều gì đó không ổn từ thái độ của Temari, nghĩ cách cầu viện từ Konoha, bọn họ sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì. Akatsuki nhất định phải trả giá thật lớn. Hừm, Maki lão sư đã cầu cứu, với hòa bình điều ước, Konoha sẽ không thể ngồi yên mà không làm gì. Kankuro trong mắt cũng hiện lên tia sáng căm hận. Hắn nhớ lại cảnh tượng tên kia dưới bóng đêm, cầm trường đao, đứng trên không trung, hình bóng hắn đã khắc sâu trong đầu Kankuro. Đối phương, dưới ánh trăng, tựa như bị nhuộm đỏ, máu sai nhẫn đã làm cho mọi thứ nhuốm màu đỏ. Konohagakure, trong văn phòng Hokage. Sau khi sai nhẫn thôn cầu viện 2 giờ đồng hồ, Hokage đệ ngũ Tsunade mới nhận được tin tức này. Shizune, sai nhẫn thôn có cung cấp thêm tin tức gì khác không? Tsunade mặc bộ lục y rộng rãi, đôi nhũ hào quang lấp lánh, tuy tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng dung mạo nàng không hề có dấu hiệu già nua, dáng vẻ vẫn như một nữ nhân 20-30 tuổi, trưởng thành. Tsunade đại nhân, đây là tình báo cụ thể về bà tên tặc nhân đã tập kích xa nhẫn thôn. Shizune, thư ký của Hokage, đưa lên 3 phần tư liệu, tình báo này liệu có phải là cạm bẫy không? Tsunade ngờ vực. Bởi nàng đã tham gia cuộc chiến nhẫn giới lần thứ 2, đối với sai nhẫn thôn, ấn tượng của nàng không hề tốt. Bà tên này, một nam nhân tóc trắng ngồi đối diện với Tsunade, mở lời, hắn là Jiraiya, vừa mới về Konoha không lâu. Thế nào, Jiraiya, Tsunade nghi, hoặc nhìn hắn, ta chính là cùng 3 người này giao thủ. Jiraiya, đáp, chuyện gì cơ? Tsunade lập tức, ngồi thẳng người. Cầm lấy 3 phần tư liệu trên bàn làm việc, cẩn thận xem xét. Lúc này, trong phòng làm việc của Hokage, có 3 người khác đang có mặt. Một người là thanh niên tóc vàng, một người là nữ ninja tóc hồng, và một người là ninja che mặt tóc trắng. 3 người này, lần lượt là Uzumaki Naruto, nhân vật chính trong vở kịch, Haruno Sakura, ninja chữa bệnh, và cuối cùng là Kakashi, ninja sao chép. 3 người đều không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. Lúc này, Naruto đã không còn giống như lúc tuổi niên thiếu, dù vẫn có chút kích động khi gặp chuyện, nhưng không còn ngạc nhiên như trước. Sau 3 năm tu luyện cùng Jiraiya, hắn đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều. Tsunade nhìn vào các tài liệu trên bàn, bắt đầu nghiên cứu kỹ về Sasori và Deidara. 2 người này đều là những ninja phản bội nổi tiếng. Từ thông tin mà sai nhẫn thôn gửi cho Konoha, chỉ có báo cáo về việc bị tấn công và Kazekage bị bắt, còn những thông tin chi tiết không được cung cấp vì quá xấu hổ. Jiraiya cầm lên tài liệu của Tô Hiểu. Tsunade, cái tên này không phải là thành viên dự bị gì đâu. Jiraiya lên tiếng, Tsunade ngẩng đầu lên, nhìn Jiraiya, trầm tư, dù có sử dụng nhẫn đao, ninja này vẫn không phải yếu. Nhưng nhẫn thuật và thể thuật mới là phương thức chiến đấu chính của ninja. Jiraiya do dự một chút, rồi cởi áo ra, để lộ vết thương trên người, mở băng vết thương, một vết thương dài, hơn nửa mét xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đến mức có thể chạm tới xương, vết thương này rất nghiêm trọng, trên đó vẫn còn chút máu, đây chính là vết thương mà tên kia để lại cho ta. Nếu như ta không kịp né tránh, e rằng tim ta đã bị chém vỡ. Tsunade nhìn thấy vết thương trên ngực Jiraiya, khẽ cau mày. Trên tay nàng ánh sáng xanh lục lấp lánh, một tay đặt lên lồng ngực Jiraiya. Loại thương thế này, bên cạnh Haruno Sakura nhìn thấy vết thương trên lưng Jiraiya có chút sững sờ. Nàng là một ninja chữa bệnh, hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương này. Jiraiya không chết, chỉ có thể nói rõ sức sống của hắn thật sự ngoan cường, xương sườn đều bị gãy mất, sao lại không sớm nói với ta? Tsunade có chút không vui, sắc mặt không tốt, đã gần như hoàn toàn hồi phục, ngươi trở thành Hokage rồi, quá bận rộn, vì vậy mới không muốn làm phiền ngươi. Jiraiya cười khổ một tiếng, gãi đầu, ngớ ngẩn. Tsunade lẩm bẩm chửi nhỏ, động tác trên tay không ngừng. Sau một hồi, sắc mặt Jiraiya dần hồng hào hơn, vết thương cũng khôi phục được phần nào. Tsunade, chuyện này ngươi dự định xử lý như thế nào? Jiraiya đang do dự có nên tự mình đi trợ giúp sai nhẫn thôn hay không? Hắn còn có những chuyện quan trọng khác. Tựa hồ hiểu được suy nghĩ của Jiraiya, Tsunade thấp giọng hỏi, đã điều tra được chuyện đó thế nào rồi? Đã có một vài manh mối, Akatsuki rất có thể đang ẩn náu tại Vũ Nhẫn Thôn, dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Vũ Nhẫn Thôn, đúng, Tsunade trầm ngâm một lúc, rồi nói, việc trực tiếp phái binh đến Vũ Nhẫn Thôn không khả thi, như vậy sẽ gây ra mâu thuẫn ngoại giao. Nhiệm vụ lần này, không, Tsunade, cắt ngang lời Jiraiya, tiếp tục điều tra về Akatsuki, ta cảm thấy rằng, chỉ cần Akatsuki còn tồn tại một ngày, chúng liền có thể tiến hành tập kích Konoha. Ta luôn có một cảm giác rằng, sự việc của sai nhẫn thôn chỉ là bước khởi đầu, mà việc viện trợ của chúng ta chỉ là để thể hiện thái độ. Khoảng cách giữa chúng ta và sai nhẫn thôn quá xa, Jiraiya gật đầu, đồng thời nghĩ đến điều mà Tsunade đang suy nghĩ. Việc trợ giúp sai nhẫn thôn chưa hẳn là cuộc chiến, mà vấn đề là thái độ. Biết rồi, Jiraiya đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Dù việc trợ giúp sai nhẫn thôn rất quan trọng, nhưng hắn còn có những chuyện quan trọng hơn phải làm. Sai nhẫn thôn quả thật là minh hữu, nhưng đó chỉ là minh hữu mà thôi. Chuyện nhà mình mới là quan trọng nhất. Tsunade có chút khó xử, nói, trợ giúp thì nhất định phải đi. Nhưng hiện tại trong thôn, phần lớn các đội nhẫn đều đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, những người ở lại đều phải giữ gìn Konoha. Đặc biệt là sau khi sai nhẫn thôn vừa bị tập kích, Konoha cần phải tăng cường đề phòng. Hơn nữa, gần đây, trong Hỏa Chi Quốc bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thế lực thần bí. Tsunade bà, Naruto lên tiếng, khiến trán Tsunade nổi lên một vết nhăn, ánh mắt của bà như muốn nói. Ngươi còn dám gọi ta là bà, thì ta sẽ treo mươi lên đánh cho một trận. Phụ nữ luôn rất quan tâm đến tuổi tác. Hokage cũng không ngoại lệ, chuyện gì? Tsunade nhíu mày, giọng điệu không được dễ chịu cho lắm. Naruto cười gượng, tựa hồ nhận ra mình đã nói nhầm. Để chúng ta đi vào thứ bảy tuần này, Naruto mới vừa trở về Konoha sau 3 năm tu hành. Giờ hắn đang chuẩn bị để thể hiện những gì mình đã học được. Tsunade do dự một chút, rồi nói tiếp. Ta đã nghe Jiraiya nói, Akatsuki có vẻ đang mưu đồ chiếm đoạt vị thú. Cứ theo chuyện nhất vị Jinchuriki bị bắt cóc, thì thông tin này có vẻ là thật, một nan để hiện ra trước mắt. Hiện tại, trong thôn, không ai có thể xuất chinh, rất nhiều tiểu đội thượng nhẫn đã ra ngoài, mà chưa trở về. Thứ bảy dường như là lựa chọn tốt nhất. Tsunade đập mạnh bàn làm việc, phát ra một tiếng ầm. Có thể, các ngươi hãy làm tiền trạm, bộ đội đi trợ giúp. Hiện tại, lập tức hỏa tốc lên đường đến xa nhẫn thôn, được, Kakashi gật đầu. Sau đó, dẫn theo Naruto và Sakura rời khỏi văn phòng Hokage. Tsunade đại nhân, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Shizune có vẻ lo lắng. Cái gì là không thành vấn đề? Tsunade hoặc nhìn Shizune, trên mặt hiện lên một nụ cười, chính là việc để Naruto đi trợ giúp. Shizune nói, nghe vậy, Tsunade lắc đầu, theo kế hoạch, từ Konoha đến Sa Nhẫn Thôn sẽ mất 3 ngày. Nếu là Kakashi dẫn đội mà không nghỉ ngơi, cũng cần khoảng 2 ngày rưỡi. Việc phái người đến Sa Nhẫn Thôn chỉ là để thể hiện thái độ của chúng ta. Akatsuki bắt được Jinchuriki rồi. Bọn chúng sẽ không còn dám cản rỡ ở khu vực Sa Chi Quốc nữa, Phong Chi Quốc, khu vực sa mạc, cát vàng cuồn cuộn. Tô Hiểu cùng 5 người đã rời khỏi khu vực Sa Nhẫn Thôn, 5 người, vì trong đội có thêm một tên tù binh và một tên sai nhẫn. Tên sai nhẫn ấy là Yura, cơ sở ngầm của Sasori. Lúc này, bố bố Uông đang bế gà ra. Nguy sống giờ chết giờ, Phara hô hấp ngày càng yếu, trong cơ thể Sukaku cũng uể oải, suy sụp. Tên này không thể chết được. Dedara đưa tay sờ lên cổ Gogera, kiểm tra mạch đập, ra tay quá nặng. Biaquia, Sasori cũng cảm nhận được, Gara sắp chết rồi. Tôi hiểu ra hiệu cho Bobo U dừng lại. Nói thật, hắn cũng cảm thấy Gara sẽ chết trên đường. Thôn vệ trì hạch thực sự quá hung bạo. Sau một lúc do dự, tôi hiểu lấy ra một bình sơ cấp luyện kim bí dược. Vật này chi phí thấp, nhưng giá trị phục hồi sinh mệnh cũng ít. Hắn không biết liệu dược tề này có hiệu quả với những nhân vật trong vở kịch hay không. Hiện tại chỉ còn cách thử một lần. Tô Hiểu mở bình thuốc, lấy ra một cái ống trích, rút nước thuốc vào ống, rồi tiêm vào tĩnh mạch của Gara. Lúc này, Gara không thể uống thuốc, chỉ còn cách làm như vậy. Khi dược tề truyền vào cơ thể Gara, thân thể, hắn đột nhiên co giật. Tô Hiểu lập tức bóp lấy yết hầu hắn. Mười mấy giây sau, hô hấp của Gara trở nên đều đặn hơn, không còn yếu ớt như trước. Như vậy thì tạm thời, hắn sẽ không chết. Tô Hiểu bỏ ống trích xuống, thí nghiệm chứng minh, dược tề qua luân hồi nhạc viên quả nhiên, có hiệu quả với nhân vật trong vở kịch. Người còn có thể chữa bệnh nhẫn thuật sao? Didara hơi ngạc nhiên, sau khi tiêm vào dược tề. Phổ đá, mơ màng tỉnh lại trong trạng thái hôn mê, hắn bị dây chuyền, chẳng chỉ quấn quanh, thân thể yếu ớt, không thể phản kháng. Tuy nhiên, Tô Hiểu không để ý đến Gara, mà tiến lại gần Yura, vỗ vỗ vai hắn. Trên mặt mang theo nụ cười nói, trước kia, ngươi đã giúp ta lén vào xa nhận thôn, đó là đại ân của ngươi. Nghe Tô Hiểu khen ngợi, Yura lễ phép cười cợt đáp, Biakuya đại nhân quá khen, đó là phận sự của ta. Hừm, cực khổ rồi, Tô Hiểu nói xong, tay hắn nhẹ nhàng rút ra một cây chủy thủ từ trong ống tay áo, rồi một tia sáng trắng lướt qua trước mắt Yura, xì xì, máu tươi phun ra, băng tung tóe lên cát vàng, Yura trợn trừng mắt. Cảm giác yết hầu bị cắt sâu, hắn đưa hai tay lên che cổ, nhưng máu vẫn phun ra từ khe hở, thân hình lảo đảo, phát ra tiếng quát đau đớn. Đây, vì sao, Yura không hiểu, hắn rõ ràng là thuộc hạ của Sasori, sao lại bị người đàn ông này cắt cổ? Yura lảo đảo lùi lại hai bước, nhìn về phía Sasori, cầu cứu, Sasori, Sasori đại nhân, cứu ta. Khi Yura nhìn thấy Sasori, hắn cảm thấy tuyệt vọng, vì Hiroko không nhúc nhích, thật là sức sống bền bỉ. Tô Hiểu nhận thấy, Yura sẽ không chết ngay lập tức, bước lên trước, lại vùng dao, đâm vào cổ hắn. Lần này, Yura ngã nhào xuống đất, chân dẫm mạnh, quỳ xuống. Tô Hiểu lấy một miếng vải trắng ra, lau sạch vết máu trên tay. Có một điều rất kỳ lạ là, khi giết chết Yura, không hề có tiếng thông báo về việc đánh giết. Tình huống này đã không phải lần đầu. Trước đây, khi giết, xa nhẫn thôn cũng không có thông báo như vậy, không chỉ không có bất kỳ lời nhắc nhở nào về việc giết địch, mà ngay cả giết địch cũng không được khen thưởng trong thế giới chi nguyên. Tôi hiểu, lập tức hỏi ý kiến luân hồi nhạc viên, và nhận được giải thích từ nơi đó. Liệp sát giả tham gia vào sự kiện lớn trong vở kịch, chiến đấu với nhất vĩ, khen thưởng sẽ được phân phát sau khi sự kiện kết thúc. Tô Hiểu lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, hóa ra, việc bắt giữ nhất vĩ chính là một phần của sự kiện trong vở kịch. Hắn không ngờ lại xảy ra tình huống tốt như vậy. Những sự kiện trong vở kịch vốn rất hiếm, có thể sánh ngang với các nhiệm vụ trong chiến tranh, và khen thưởng sẽ được tổng hợp và phân phát sau khi sự kiện kết thúc. Tô Hiểu lại hỏi, khi nào sự kiện này sẽ kết thúc, vì hắn đã thành công trong việc bắt giữ nhất vĩ. Luân hồi nhạc viên trả lời rằng, sau khi thoát khỏi truy đuổi, sự kiện sẽ kết thúc. Giờ đây, Tô Hiểu đã sáng tỏ mục tiêu của mình. Hắn nhận ra rằng, bắt giữ Jinchuriki chỉ là khởi đầu. Trước đây hắn đã nghĩ rằng, chỉ cần bắt được Jinchuriki là đủ. Nhưng giờ nhìn lại, đó chỉ là bước đầu. Nếu như trước đây, hắn chỉ bắt được Jinchuriki, có lẽ, giờ đây, hắn sẽ không thể đối phó với tình huống này. Nhưng bây giờ, với thanh cương ảnh ở level 20, tình huống đã khác, dù là Kakashi hay Chiyo cùng hắn đối chiến, hắn cũng có đủ sức chiến đấu. Thanh cương ảnh level 20 sau, khi đạt được năng lực mới, đã hoàn toàn bù đắp cho những khuyết điểm trước đây của hắn. Tô Hiểu nhớ lại cảnh giết chết Yura, mục tiêu của Gara trong toàn bộ hành trình, và giờ khắc này, kẻ Ả rõ ràng, đã nhận ra rằng hắn không còn sống được lâu nữa, loại kẻ địch tàn nhẫn này sẽ không cho hắn cơ hội sống sót. Chinchuriki đã tỉnh lại, Jedara lười biếng liếc nhìn Gaara. Trước khi chiến đấu hắn đã cảm thấy mệt mỏi, huống chi lại còn có thương tích trên người, chém tứ chi, chỉ cần bất tử là được rồi. Sasori điều khiển Hiruko tiến lên, chờ đã, chém tứ chi có lẽ sẽ khiến hắn chết, tôi hiểu ngăn cản Sasori. Gaara trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù hắn không sợ chết, nhưng cũng không muốn bị chém tứ chi. Gaara vừa mới thở ra một hơi, thì cảm giác cột sống bị đau nhói, tiếp đó là một cảm giác ấm áp, cuối cùng là mất hẳn cảm giác. Như vậy thì không thành vấn đề, tôi hiểu ném ống chích trong tay xuống. Gaara bị tiêm thuốc mê, một lượng thuốc tê đủ mạnh khiến hắn dần mất đi ý thức, chúng ta cần đến đâu? Trong ba người, chỉ có Sasori rõ ràng địa điểm tập hợp, Hà Chi Quốc, Xuyên Lưu Cốc, Sasori nói, rồi quay đầu nhìn về phía sau. Tô Hiểu và Deidara, đồng thời, làm động tác giống nhau. Ồ, chịu đựng 18 con rối mà còn có sức truy kích nữa sao? Deidara, khẽ thử một tiếng. Không ngờ xa nhẫn lại, kiên cường đến vậy. Giao cho ta đi. Sau đó, chúng ta sẽ hợp tác ở Hà Chi Quốc. Sasori đứng im, Tô Hiểu và Deidara, quay người hướng về sa mạc mà đi. Đây chính là biên giới sa mạc. Tô Hiểu và Deidara phụ trách. Bắt lấy Chinchuriki, Sasori đảm nhiệm đoạn hậu, đây là sự phân công đã được thỏa thuận từ trước. Sau một ngày, hai người đã đến Hà Chi Quốc và đến một cứ điểm tạm thời của Akatsuki, đây là lâm thời cứ điểm. Nhưng thực chất chỉ là mấy tảng đá lớn, Sasori huynh có chút chậm, thật hiếm thấy. Sẽ không phải là... Deidara nghi ngờ, không biết Sasori đã gặp vấn đề gì, tôi hiểu ngồi trên một tảng đá lớn. Hút thuốc, không lên tiếng, cùng cuộc thiên thê, giác, tiếng gỗ mà sát vang lên, truy binh đã giải quyết xong, Tô Hiểu nhìn qua, nhận thấy, xa nhẫn thôn đã huy động không ít người, hắn bắn bay đi tàn thuốc, từ giữa ngón tay, Sasori đã đến. Lúc này, Hiruko che kín vết thương, còn Akatsuki áo gió đã rách nát, xa nhẫn thôn hầu như đã dốc hết toàn lực. Biết được kết quả này, Tô Hiểu không ngạc nhiên chút nào. Việc như vậy xảy ra, nếu xa nhẫn thôn không nổi giận, thì thật là kỳ quái, bọn họ sẽ tiếp tục truy đuổi. Vì vậy, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian. Ba người tiếp tục lên đường, không lâu sau, một dòng sông chảy xiết chặn ngang đường đi của họ. Hai bờ sông là những vách đá màu đỏ sậm. Đối diện trên vách đá có một chỗ nham thạch màu đỏ dựng dàn giáo, trên đó có một chữ cấm lớn. Deidara và Sasori nhảy xuống từ vách đá, đạp xuống mặt nước. Tô Hiểu và bố bố Uông ở trên bờ sông liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt của bố bố Uông rõ ràng là đang nói, chủ nhân, làm sao bây giờ? Bản gâu không biết bơi, không thể đạp nước. Nếu bơi qua, có phải sẽ mất mặt không? Tô Hiểu cũng không thể đạp nước. Nếu hiện tại nhảy xuống, hắn sẽ bị lộ tẩy, vì trong cơ thể hắn hoàn toàn không có chakra, không có năng lượng kiểu đó, mặc dù luân hồi, nhạc viên có thể ngụy trang năng lực của hắn, nhưng nếu quá rõ ràng, cũng không thể xóa đi hoàn toàn, hắn cần phải tự nghĩ ra cách. Tôi hiểu loại này có thể bắt giữ nhất vĩ, ninja, mà lại không thể đạp nước, quả thực là chuyện kỳ quái, ầm ầm ầm. Dòng sông đối diện vách đá mở ra, một cái xuyên động đen kỳ xuất hiện. Tô Hiểu cùng bố bố Uông đồng thời nhảy lên, phóng qua dòng sông, chân đạp mạnh xuống đất trước cửa sơn động, nhưng Sasori và Deidara không hề nhận ra điều gì bất thường. Vào trong sơn động, thiên đạo của Pain đã đứng chờ từ lâu, các ngươi đến muộn. Thiên đạo, tuy chỉ là một bóng mờ, hình thành từ huyễn đăng thần chi thuật, nhưng cặp Rinnegan của hắn lại khiến cho người ta cảm nhận được một lực chấn động mạnh mẽ. Khiến hồn phách phải rúng động, Jinchuriki quả thật mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, Deidara vẫn cảm thấy đau nhức ở ngực, hắn vẫn chưa có thời gian tĩnh dưỡng trên đường đi, ầm ầm ầm. Đá lớn từ ngoài sơn động rơi xuống, bên trong lập tức chìm trong bóng tối, chúng ta bắt đầu thôi. Thiên đạo hai tay kết ấn, đồng thời ra hiệu cho Tô Hiểu đặt Gaara xuống đất, sau đó, thiên đạo một tay vung lên, gạt bỏ đất đá, tạo ra một làn sóng khí bất tường lan tỏa ra xung quanh, oanh, khói lửa bốc lên, một pho tượng khổng lồ từ lòng đất chạm rãi bay lên. Đây chính là ngoại đạo ma tượng mà thiên đạo triệu hồi. Ngoại đạo ma tượng có tổng cộng 9 con mắt, nhìn qua tưởng chừng như được chế tạo từ đá, nhưng thực tế lại không phải. Ngoại đạo ma tượng là một thực thể được hình thành từ chakra có nồng độ cao, chakra đặc quánh kết tụ lại, thành một hình thể cụ thể. Hai bàn tay khổng lồ của ngoại đạo ma tượng vươn ra trước người. Cổ tay còn có những xiềng xích buộc chặt, rất tốt, tập hợp đi. Vài bóng mở xuất hiện trên đầu ngón tay của ngoại đạo ma tượng, đó là Kisame, Itachi và các thành viên khác của Akatsuki, những người đã chuẩn bị từ lâu, tính cả Tô Hiểu và Thiên Đạo. Trong sơn động này, có tổng cộng 7 bóng mở cùng 3 người, tất cả bọn họ đều đứng trên đầu ngón tay của ngoại đạo ma tượng, đúng vị trí của 10 người, không thấy Thiên Đạo có động tác gì. Miệng của ngoại đạo ma tượng từ từ mở ra. Gông xiềng cũng bắt đầu rộ ra, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ kéo dài 3 ngày, mỗi người phải chú ý đến bản thể của mình. Zetsu, ngươi hãy mau chóng tới phụ cận, giám sát tình hình xung quanh, sử dụng phạm vi rộng nhất của chiêu đó. Biết rồi, sau khi thiên đạo ra lệnh, Zetsu mở mắt lại, dáng vẻ như đang lắng nghe, và vâng lời. Hắc Zetsu luôn giấu mình rất sâu. Dù, Tư Lịch là người già nhất trong số họ, nhưng hắn thường không biểu lộ gì bất thường. Mọi người vào vị trí, 10 người bắt đầu hành động, chỉ thấy một hào quang xanh biếc bùng lên, trong tia sáng, đó xuất hiện những chữ không giống bình thường, dưới những chữ ấy là không, phong ấn thuật, Nguyễn Long Cửu phong cấm, thiên đạo quát nhẹ một tiếng, ngoại đạo ma tượng phun ra 9 luồng chakra, những luồng chakra này biến thành hình rồng, quấn quanh Garatetda, Gara há miệng, chakra của vĩ thú, bắt đầu tuôn ra từ các ngũ quan của hắn. Tô Hiểu nhìn mà kinh hãi, không phải vì cảnh tượng hiện tại quá khủng khiếp, mà là vì chakra của Shukaku bị hắn hấp thụ rất nhiều. Sự thật chứng minh, sự khôi phục của vĩ thú rất mạnh mẽ. Dù Tô Hiểu đã gần như thôn phệ hết nó, nhưng Shukaku vẫn khôi phục lại không ít chakra. Hơn nữa, hiện tại không phải là hút chakra từ bên ngoài, mà là đang hút chakra từ trong cơ thể Garay, từ bản thể Shukaku, hả? Thiên đạo hình như nhận ra điều gì đó bất thường, nét vĩ rất gầy yếu. Thiên đạo thông qua Rinnegan nhìn thấy bản thể Shukaku, hắn có lẽ chưa từng thấy nét vĩ, nhưng có thể dáng vẻ yếu ớt của nét vĩ khiến hắn cảm thấy nghi ngờ. Gầy yếu, Tridara rõ ràng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không rõ ràng lắm. Sasori không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến bắt giữ nét vĩ, hay là ta đã ra tay quá nặng? Tô Hiểu đương nhiên muốn qua ải một cách lặng lẽ. Hắn khi chiến đấu với Shinchuriki đã tiếp xúc quá gần. Byakuya, nhất vĩ Shinchuriki, là người bắt giữ sao? Đúng vậy, lúc đó tình huống như thế nào? Cụ thể ra sao? Tô Hiểu bắt đầu miêu tả tình huống khi ấy. Đương nhiên, hắn miêu tả là xóa giang bản. Sự tình là như vậy. Một làn chakra đỏ nhạt đột nhiên xuất hiện, mơ hồ còn có tiếng la hét vang lên. Cái gì là tiếng la, nghe không rõ, chỉ nghe thấy âm thanh phong ấn một cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì thì không rõ ràng. Nghe xong lời giải thích của Tô Hiểu, thiên đạo gật đầu. Mặc dù thiên đạo Nagato biết cách phong ấn vĩ thú, nhưng các thôn nhẫn có nhiều phương pháp phong ấn vĩ thú khác nhau. Nagato từ lâu đã nghe đồn về sự bất ổn của nhất vĩ Shinchuriki, nhưng cho đến khi Tô Hiểu thôn phệ vĩ thú chakra, Nagato không nghĩ nhiều, cũng không để tâm. Thôi, đi. Nhất vĩ có thể khôi phục trong cơ thể ngoại đạo ma tượng, chỉ cần bắt được là xong. Dù sao xa nhẫn thôn cũng đã gia tăng sức mạnh phong ấn nhất vĩ. Tô Hiểu giúp Akatsuki bắt được nhất vĩ. Nếu như thiên đạo cứ hỏi đi hỏi lại về vấn đề này, thì cũng chẳng còn gì để nói. Nhiệm vụ là bắt Shinchuriki. Ai? Quy định là không được hấp thu vĩ, thú, chakra, huống hồ. Trong Akatsuki, cũng có những người khác hấp thu vĩ thú chakra, như Kisame chẳng hạn. Mục đích của Akatsuki lúc này là phong ấn nhất vĩ vào trong ngoại đạo ma tượng. Mỗi lần phong ấn một con vĩ thú, con mắt của ma tượng sẽ mở ra một cái. Ma tượng cộng lại sẽ có 9 con mắt. Ngoại đạo ma tượng chính là xác của thập vĩ. Khi đủ 9 con vĩ thú, thập vĩ sẽ được phục sinh, thực tế mà nói. Cửu vĩ chính là từ thập vĩ trong cơ thể, mà Sóc Già, mà Thập Vĩ có bộ mặt thật sự như thần thụ. Thần thụ chính là nguồn gốc của chakra, nếu như Tô Hiểu có thể cắn nuốt Thập Vĩ. Cấp bậc thanh cương ảnh sẽ tăng lên một cách rộng rãi, tuy nói, ý nghĩ này rất mê. Hoặc, nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Phong Ấn Nhất Vĩ bắt đầu, công việc này cần tốn 3 ngày. Thực ra, Tô Hiểu chỉ là té đi trong tay hắn, nhẫn mới chính là bản thể, hắn chỉ cần đứng yên mà thôi. Tô Hiểu hít một hơi dài, nhìn xung quanh, có thể thấy xung quanh đều rất tẻ nhạt, ai cũng không thể động đậy. Đối diện, Hy Đàn nháy mắt, dường như không thể chịu nổi dù chỉ một khắc, còn Deidara thì nghiêm cổ, dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống ma tượng. Kakuzu, Sasori, Itachi, Zetsu, Thiên Đạo, mọi người dường như đều nhập định, nhắm mắt không nhúc nhích. Kizame lại có chút bất đắc dĩ, đứng như vậy mà chẳng làm gì, quả thực là tẻ nhạt đến mức không chịu nổi. Đây này, cái này cũng quá tẻ nhạt rồi. Hoạt bát thì đàn huynh không còn kiên nhẫn, mở miệng trước, câm miệng. Thiên Đạo liếc nhìn Hy Đàn một cái. Hy Đàn tức giận, nhưng vẫn phải im lặng. Người tiêu sái nhất ở đây chính là bố bố ôm. Bố bố ôm lúc thì nhìn Itachi, lúc thì lại nhìn Hy Đàn. Người đang mến chết kìa. Bố bố ôm đi dạo một vòng rồi bắt đầu quan sát gà rá. Có Tô Hiểu ở đó, các thành viên khác trong Akatsuki không nói gì thêm. Sau 1 giờ, bố bố ôm bắt đầu cảm thấy chán nản. Hắn bắt đầu trao đổi ánh mắt với Hy Đàn, tựa hồ muốn tìm cách giao tiếp với hắn. Hy Đàn, sau khi nhận thấy ánh mắt của bố bố ôm, như thể đã phát hiện ra một lục địa mới. Hắn rốt cuộc tìm được cách giải khuây, hai tên này, không biết bằng cách nào mà lại có thể giao tiếp được. Không lâu sau, chúng nhập vai vào trò chơi, quên luôn cả không gian xung quanh, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Kisame quan sát cảnh tượng này, cố gắng nhịn cười. Không thể không thừa nhận rằng, thật sự rất buồn cười. Tô Hiểu không để ý đến việc Hy Đàn đang chơi đùa với bố bố ôm. Đúng vậy, bố bố ôm chính là đang trêu đùa Hy Đàn. Tô Hiểu mở danh sách năng lực của mình, kiểm tra các chỉ số của thanh cương ảnh. Hiện tại hắn đã đạt level 20, thuộc tính của thanh cương ảnh đã hoàn toàn thay đổi. Thanh cương ảnh, level 20, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng. Sau khi mở ra thanh cương ảnh, Liệp Sát Giả mỗi phút tiêu hao 50 điểm pháp lực trị. Khi pháp lực trị còn dưới 1%, năng lực này tự động đóng lại. Hiệu quả năng lực, khi mở ra thanh cương ảnh, mỗi lần công kích cận chiến sẽ thiêu đốt kẻ địch 100 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị ngang bằng với lượng pháp lực trị mà kẻ địch đã tổn thất, cộng với 8% thiệt hại. Thực sự kẻ địch dựa trên pháp lực trị đã mất, có nghĩa là 100 điểm thiệt hại thực sự cộng thêm 5% thiệt hại từ pháp lực trị đã mất của kẻ địch. Kẻ địch sau khi chịu đựng đau đớn do pháp lực thiêu đốt, sẽ cảm nhận được cơn đau mãnh liệt. Level 20 phụ gia năng lực, người trưởng khống, có thể biến năng lượng thanh cương ảnh thành hình thái cụ thể, với cường độ cao, bao gồm 3 hình thái. Hình thái 1, liệt ma, hình thái cơ bản của thanh cương ảnh, thiêu đốt pháp lực trị của kẻ địch và gây ra thiệt hại thực sự. Hình thái 2, ngạo ca, đây là hình thái phòng ngự, có thể hình thành bất kỳ hình dạng thuẫn năng lượng nào để phòng ngự trước công kích của kẻ địch. Cường độ của thuẫn năng lượng cùng với mức tiêu hao pháp lực có mối quan hệ mật thiết. Mức tiêu hao pháp lực cho mỗi lần sử dụng tối đa là 300 điểm. Hình thái 3, thanh ảnh vương, chưa thức tỉnh, kiểm tra thanh cương ảnh, đạt level 20. Tô Hiểu không khỏi lộ vẻ vui mừng. Sau khi hiệu quả pháp lực cháy bùng biến mất, hắn phát hiện có thêm một loại năng lực mới. Khi thiêu đốt kẻ địch pháp lực trị, không chỉ có thể tạo ra thiệt hại chân thực tương đương với lượng pháp lực bị thiêu đốt, mà còn có thể làm tăng thêm 8% thiệt hại chân thực cho kẻ địch dựa trên lượng pháp lực trị đã mất. Loại năng lực này mạnh mẽ hơn nhiều so với pháp lực cháy bùng, vốn chỉ có thể bộc phát một lần, và có thời gian làm lạnh rất dài. Theo cấp độ của thanh cương ảnh tăng lên, tiêu hao pháp lực trị càng ngày càng lớn, đạt đến mức mỗi phút tiêu hao 50 điểm. Hiện tại, Tô Hiểu có 1.488 điểm pháp lực trị, có thể duy trì thanh cương ảnh trong 30 phút. So với trước đây, uy lực của thanh cương ảnh đã tăng trưởng mạnh mẽ, không thể nào sánh với lúc ban đầu. Không chỉ vậy, khi Thanh Cường ảnh đạt level 20, hắn còn phát hiện có thêm hai năng lực mới. Thứ nhất là khả năng hình thành một tấm chắn năng lượng. Tấm chắn này có thể thay đổi hình dạng tùy theo ý nghĩ của Tô Hiểu. Có thể là hình tròn, cũng có thể là hình chữ nhật. Cường độ của tấm chắn có thể điều chỉnh theo ý muốn. Tô Hiểu có thể tiêu hao từ 50 đến 300 điểm pháp lực trị để tạo ra tấm chắn này. Càng tiêu hao nhiều pháp lực trị, tấm chắn càng mạnh mẽ. Tô Hiểu biết rõ, mặc dù công kích của hắn sắc bén, nhưng phòng thủ lại là điểm yếu lớn. Đại đa số trận chiến của hắn đều dựa vào che chở hoặc thứ cấp vô địch tấm chắn để phòng ngự các đòn tấn công của kẻ địch. Nếu như phòng ngự không đủ, hắn chỉ còn cách dựa vào thân thể mạnh mẽ để chống đỡ. Hai loại tấm chắn đều có thời gian làm lạnh khá dài, trong chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại, năng lượng thuẫn có sự khác biệt rất lớn, nó không có thời gian làm lạnh. Chỉ cần Tô Hiểu có đủ pháp lực, năng lượng thuẫn có thể tiếp tục sử dụng. Điều này khiến hắn có thêm một phương thức phòng ngự, thường quy, khi đối mặt với kẻ địch, hình dạng, kích cỡ, độ dày, thậm chí vị trí hình thành năng lượng thuẫn đều do Tô Hiểu quyết định. Hắn có thể tạo ra năng lượng thuẫn ở bất kỳ vị trí nào, trong phạm vi một mét quanh mình. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu vung tay, và ngay lập tức, trên tay hắn xuất hiện một tấm chắn năng lượng hình chữ nhật. Vì phải áp chế, tấm chắn này có thể tích rất nhỏ, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, trôi nổi một cách vừa vặn trên đó. Tấm chắn có màu lam nhạt, với viền màu lam đậm hơn, toàn thể có chút trong suốt, không che khuất tầm nhìn, bề ngoài của nó có những hoa văn tinh mịn. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà phát hiện ra. Tấm chắn năng lượng trôi nổi trong không trung, không hề động đậy. Tô Hiểu có thể điều khiển nó bằng ý niệm. Đây là Thanh Cương ảnh năng lượng cụ hiện hóa thành vật thể. Hắn có thể dễ dàng sai khiến, không hề cảm thấy mơ hồ hay khó khăn. Tuy nhiên, Tô Hiểu chỉ có thể điều khiển năng lượng thuẫn trong phạm vi một mét xung quanh mình. Nếu ra ngoài phạm vi một mét, hắn không phải là vô pháp điều khiển, mà sẽ phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Nếu khoảng cách lên tới 2 mét, mỗi giây Tô Hiểu sẽ tiêu hao ít nhất mấy trăm điểm pháp lực. Đó là sự khuếch đại của năng lượng thuẫn. So với những năng lượng thuẫn khác, Tô Hiểu trong phạm vi một mét điều khiển năng lượng thuẫn, tiêu hao pháp lực, gần như có thể bỏ qua, không đáng kể. Hắn dùng tay nắm chặt năng lượng thuẫn, trên tay phát lực, ca, Tô Hiểu khẽ mỉm cười, không phải năng lượng thuẫn bị phá vỡ, mà là vật này thực sự quá cứng rắn. Thanh âm vừa rồi chính là do ngón tay hắn khớp xương phát ra, đánh giá năng lượng thuẫn trong tay. Đây là 50 điểm pháp lực chuyển hóa thành Thanh Cương ảnh năng lượng, sau đó tạo thành năng lượng thuẫn. Loại cường độ này, hắn dùng đao có thể dễ dàng chém phá. Nếu như sử dụng 80 điểm pháp lực trị để xây dựng năng lượng thuẫn, thì việc chém phá năng lượng thuẫn sẽ khó khăn hơn. Đến 100 điểm, với đao thuật hiện tại của hắn, ít nhất phải chém từ 3 đến 4 đao mới có thể phá vỡ. Với 150 điểm, đừng hòng mơ mộng, Tô Hiểu có thể phá vỡ nó trong 10 đao, đã là không tệ. Đến 200 điểm, bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn trong việc phá vỡ, phỏng đoán cẩn thận, hắn phải mất vài phút mới có thể chém được. Còn với cường độ cao nhất là 300 điểm, năng lượng thuẫn đó, Tô Hiểu tuyệt đối, không thể phá vỡ. Năng lượng thuẫn, sau khi tạo thành, không phải là vô hạn, nó có thời gian tồn tại. Nếu như không bị kẻ địch đánh vỡ, trong vòng 10 phút, cường độ của thuẫn đạt mức cao nhất. Sau 10 phút, năng lượng thuẫn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân giải, và nửa giờ sau sẽ hoàn toàn biến mất. Cần lưu ý rằng, năng lượng thuẫn không thể liên tục sử dụng, tốt nhất là khi kẻ địch phát ra công kích. Hãy dùng năng lượng thuẫn để che chắn ngay tại điểm công kích của đối phương, để đạt hiệu quả phòng ngự tốt nhất. Kể từ khi năng lượng thuẫn trôi nổi giữa không trung, Tô Hiểu không còn phải lo lắng về việc nó bị đánh bay. Năng lượng thuẫn lấy hắn làm tâm điểm, chỉ cần sự công kích của kẻ địch không đủ mạnh để khiến hắn bị đánh bay, thì thuẫn sẽ vững vàng chắn trước mặt hắn. Thực tế, năng lượng thuẫn và hắn có mối liên kết tinh thần chặt chẽ. Một khi công kích của kẻ địch đủ mạnh để đánh bay hắn, chỉ cần đòn đánh đó không phá vỡ năng lượng thuẫn, hắn sẽ bị đẩy lùi rất xa, nhưng thuẫn vẫn sẽ che chắn trước người hắn. Sau khi tìm hiểu kỹ về tác dụng của năng lượng thuẫn, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Nó tiêu hao từ 50 đến 300 điểm pháp lực trị để hình thành. Tốc độ hình thành rất nhanh, không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn, và có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề, đó là pháp lực trị của hắn không đủ dùng. Nếu như sử dụng 300 điểm pháp lực trị để tạo ra một năng lượng thuẫn mạnh nhất, hắn chỉ có thể tạo ra 4 cái thuẫn như vậy vì tốc độ tiêu hao pháp lực rất nhanh. Tuy nhiên, tình hình cũng không đến nỗi tệ, vì khi hắn sử dụng thanh cương ảnh năng lượng công kích, cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn pháp lực trị, mỗi phút có thể tiêu hao tới 50 điểm, một con số không thể xem nhẹ. Cứ như vậy, Tô Hiểu cảm thấy với 1488 điểm pháp lực trị hiện tại, hắn có thể không đủ để duy trì lâu dài. Nếu như đối mặt với một trận chiến kịch liệt, hắn sẽ dễ gặp phải tình huống lại lắm. Khi pháp lực trị cạn kiệt, Tô Hiểu rốt cuộc hiểu được lý do tại sao hắn, phệ linh giả, lại có thiên phú pháp gia đặc biệt, và vì sao lại có thể truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Bởi vì diệt pháp chi ảnh tiêu hao pháp lực rất lớn, so với các pháp sư khác thì mức tiêu hao còn khủng khiếp hơn. Nếu như không có loại năng lực thiên phú này, căn bản là không thể sử dụng thanh cương ảnh kéo dài trong chiến đấu. Tô Hiểu có khả năng giết địch để vĩnh viễn tăng cường pháp lực chỉ, nhưng trí lực của hắn lại có thuộc tính rất cao. Dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy pháp lực trị của mình là rất khan hiếm. Lần này trở lại, hắn quyết định phải làm một ít trang bị để tăng cường pháp lực trị. Trước đây, Tô Hiểu từng cho rằng pháp lực trị của mình đã đủ, nhưng giờ nhìn lại, hắn nhận ra không phải vậy. Nếu như chiến đấu quá kịch liệt, hắn rất dễ dàng tiêu hao sạch sẽ pháp lực trị trong vòng 10 phút. Dù tiêu hao pháp lực trị lớn như vậy, cũng không phải không có lợi. Lực chiến đấu của hắn đã tăng lên rất nhiều, ít nhất là mạnh hơn trước rất nhiều. Chưa nói đến sự gia tăng chân thực của thương tổn, riêng chỉ có năng lượng thuẫn đã bù đắp cho điểm yếu phòng ngự của hắn. Không có bất kỳ năng lực nào có thể sánh được với nó. Những loại vỏ chiến thuẫn mà pháp sư hay sử dụng để bảo vệ toàn thân không phù hợp với Tô Hiểu, những vật ấy quá vướng víu, không thể sử dụng dễ dàng. Khi cần, không thể tạo thành hay hủy bỏ thuẫn năng lượng một cách thuận tiện. Năng lượng thuẫn có lẽ không chỉ đơn giản là phòng ngự, còn có những cách sử dụng khác mà hắn phải khám phá thêm. Tô Hiểu nhìn về phía cuối cùng trong danh sách, hình thái 3, thanh ảnh vương, chưa thức tỉnh. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ về vật này. Trước tiên, hắn không biết phương pháp thức tỉnh của nó, mà ngay cả bản thân nó là gì, hắn cũng không rõ ràng, liền không thể cho ta trực tiếp thức tỉnh. Tô Hiểu tạm thời không để tâm tới loại năng lực này. Dù hắn có muốn quan tâm, thì cũng không còn cách nào. Diệt pháp chỉ ảnh đã hoàn toàn thức tỉnh trước, còn thanh ảnh vương thì vẫn chưa thể thức tỉnh. Cách thức tỉnh diệt pháp chỉ ảnh không phải là điều mà hiện tại Tô Hiểu có thể liên quan tới. Việc đó phải đợi đến năm sau mới có thể thực hiện. Thanh ảnh vương chính là một chiêu đại sát chiêu của diệt pháp chỉ ảnh, một chiêu vô cùng mạnh mẽ. Hiện giờ, những năng lực mà Tô Hiểu đang sở hữu đều là năng lực phổ thông của diệt pháp chỉ ảnh. Mặc dù những năng lực này rất mạnh, nhưng chúng không phải là những chiêu thức có uy lực cực lớn, mà thanh ảnh vương chính là sát chiêu có uy lực đáng sợ của diệt pháp chỉ ảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.